Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3005, 30 năm sau, thời gian xa xôi, 20 năm kỳ hạn đi xong, đã dòng dã 20 năm, thập đại người truyền thừa ngày càng tìm hiểu cự thần thân thể. Mỗi một vị đều là khi thì thức tỉnh khi thì bế quan. Tìm hiểu càng sâu, bọn họ thức tỉnh thời gian liền càng là ngắn ngủi. Thậm chí đến hiện tại, gần như si mê tìm hiểu. Có cường giả chuyển tỉnh, vô địch giả đạo quá kinh người. Yên lặng ảnh hưởng bọn họ tu hành, để bọn họ có một loại triệt để tu luyện cự thần đại đạo cảm giác. Bọn họ đều nuôi thành vô địch chiến lực, không thể vào lúc này từ bỏ. Chỉ có đạo lăng ở vắng lặng. 10 năm này hắn không nhúc nhích. Hai chân của hắn, cánh tay, thậm chí trái tim, như là phủ đầy bụi vạn cổ thần thai. Cự thần nguy nga, thập đại người chuyển thừa nhỏ bé như run rế. Đạo lăng ngước nhìn cao cao không thể với tới cự thần. Ngước nhìn đầu của hắn, hắn tìm hiểu cự thần đại đạo càng sâu, cùng cự thần cảm ứng liền càng là kinh người. Ngày này, hắn đi đến cự thần khu vực thần bí nhất, đầu của hắn, thiên linh cái, nơi này tựa hồ thai nghén một mảnh cổ xưa hỗn độn vũ trụ. Khu vực này mật văn đồ, chính là cao thâm nhất, kinh thế nhất. Đạo lăng rõ ràng đây là không thiếu sót lực chi đại đạo ở vận chuyển. Thời khắc tràn ngập ngút trời khí tức, muốn tìm hiểu những này mật văn đồ phi thường gian nan. Đạo lăng tựa hồ ngồi xếp bằng đến cự thần trên thiên linh cái. Hắn có thể cảm ngộ đến một cái đỉnh đầu vòm trời. Chân đạp hồng hoang vô địch cự long. Đạo lăng dung nhập vào loại khí thế này bên trong. Hắn thời khắc thể ngộ loại này vô địch gợn sóng. Đây là không thiếu sót lực cực điểm ảo diệu. Đây là một loại đủ để lật đổ một vực sức mạnh. Sâu không lường được, không cách nào lĩnh hội được đến cùng cường hãn đến mức nào. Tiểu tử này dĩ nhiên lại đột phá. Đao kiếm vương bọn họ đều sừng sốt. Từng cái mặt có chút hắc, cảnh giới của bọn họ đều rất cao, muốn đột phá rất khó, hơn nữa cần cực kỳ kinh người dự trữ. Hình thiên đã liên tục bước vào hai cái cảnh giới nhỏ, bước vào tầng 4 tôn chủ cảnh giới, thể sắc của hắn tựa hồ hóa thành một cái màu máu luyện ngục, cùng cự thần sinh ra cảm ứng. Hắn có thể thời khắc cảm ứng được thủy tổ huyết thống sức mạnh. Đây là một loại phi thường biến hóa kỳ diệu. Hình thiên tựa hồ có phản tổ dấu hiệu. Trong cơ thể hắn tổ huyết càng ngày càng kinh thế hãi tục. Này chừng 20 năm tiềm tu. Sự giúp đỡ dành cho hắn quá lớn. Thiên tôn đều phát hiện hình thiên có gì đó không đúng. Bởi vì hình thiên càng ngày càng hướng về cự thần, hắn có chút quái lạ, lẽ nào lần này cự thần truyền thừa sẽ triệt để kết thúc, rơi vào hình thiên trên tay. Đã đến giờ hiện tại, những cường giả này tu luyện bắt đầu chậm lại, bọn họ hấp thu truyền thừa tựa hồ bão hòa, muốn ở một bước tu luyện, liền phải hoàn thành một lần đột phá hoàn toàn mới. Nhưng là này rất khó, đạo lăng liền kẹt ở cửa ải này, nhất định phải tìm hiểu ra không thiếu sót lực chi đại đạo mới được. Thế nhưng đây là nhân đạo đỉnh cao nhất mới có thể ngộ ra đến. Nếu là đạo lăng hiện tại có thể tìm hiểu ra trình độ này đại đạo, sẽ vô cùng kinh thế, tương lai bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất sẽ thuận buồm xuôi gió. Ầm ầm. Ngày này, đạo lăng bị thức tỉnh, hai lỗ tai của hắn đều muốn nứt ra, vùng vũ trụ này biến, hắn nhìn thấy một tôn khí thôn ngàn tỷ dặm tinh không người khổng lồ, đứng ở trong vũ trụ, uy thế đỉnh cao nhất, mênh mông đại vũ trụ đều đi theo hắn run rẩy, đây là một loại rất đáng sợ thể hiện, Đạo Lăng nhìn thấy cái thứ hai cự thần. Cái này cự thần khí quá 5 tháng thời không. Này tựa hồ là mạnh nhất niên đại cự thần. Cự thần hình thể, thân thể thông linh, bảo thể tựa hồ cất giấu ngàn tỷ lớp vũ trụ. Quả nhiên là đáng sợ. Đạo Lăng thở dài, tu luyện đến một bước này là cỡ nào gian nan. Đây là một cái thiên lộ. Cổ xưa tới nay cũng chỉ có rất ít mấy người có thể làm được. Vô lượng đại đế đến cùng có phải là vô địch giả? Ai có thể biết, cũng không ai biết hắn cùng cự thần so ra ai mạnh ai yếu. Đạo Lăng vội vã nhìn chăm chú cự thần hình thể. Đây là sống sót hình thể. Hắn phỏng trường thiên tôn những năm này chi sở dĩ như vậy vắng lặng. Rất khả năng cũng ở quan sát cự thần hình thể. Liền như cùng hình thiên thông qua huyết thống, có thể nhìn thấy một ít mơ hồ. Đó là bởi vì hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh. Hắn nếu là vẫn như vậy tu luyện, cũng sẽ thấy chân chính cự thần. Càng là mạnh mẽ, đối với người uy thế liền càng là đáng sợ. Như vậy sẽ lưu lại một loại dấu ấn, có thể ảnh hưởng người tương lai tu luyện. Liền Đạo Lăng nhìn thấy hiện tại cự thần vô địch khí tức, đều muốn từ bỏ tất cả, tùy tùng cự thần tu luyện đạo của hắn. Nhưng là này không thích hợp Đạo Lăng. Hắn có hắn con đường vô địch, sẽ không bỏ qua tất cả đi lên cự thần đường. Liền như cùng thiên tôn, chẳng đáng với tu luyện bất kỳ cường giả đại đạo. Hắn tôn chỉ là chính hắn. Vù, Đạo Lăng hình thể cũng bắt đầu thức tỉnh. Tứ chi như là 4 cái biển sao tạo ra một mảnh hỗn độn. Hắn ở trong hỗn độn khai thiên tích địa. Trái tim chi nguyên thiêu đốt thời khắc toàn thể thần quang óng ánh. Dường như bất hủ thiên nhật treo lơ lửng. Đạo Lăng thiên linh cái cũng cổn động đứng dậy mênh mông khí huyết. Muốn hóa thành một vùng vũ trụ. Đỉnh đầu cửu trọng thiên, Đạo Lăng là thân thể vũ trụ đang thức tỉnh. Hắn tùy tùng cự thần hình thể, bắt đầu diễn biến mật văn đồ. Toàn bộ thể xác lan tràn gợn sóng càng ngày càng lớn lao. Thật giống đều nhanh nửa năm trôi qua. Nghe đồn cự thần truyền thừa địa có thời gian 30 năm ni, thời gian nửa năm không dài. Cự thần truyền thừa địa nguy cơ trùng trùng. Phần tiên y nguyên chìm ở hỗn độn khu vực, hắn chưa từng rời đi, em ruột bị chảm, đây là đối với sự khiêu khích của hắn. Cố nhiên chỉ là phần tiên pháp thể, nhưng là phần tiên cảnh giới quá cao, coi như là điều động một tôn pháp thể, cũng có vô địch uy, thậm chí phần tiên thủ hạ số 1 đại tướng, dường như tiên thiên thần ma. Đứng ở hỗn độn trong khu vực, đã triệt để niêm phong lại khu vực này. Một khi Đạo Lăng xuất quan, sẽ triển khai tuyệt sát. Nghe đồn Thánh Quân, Cổ Hoàng, Thánh Vương đều rời đi. Bọn họ đã từng phát sinh xung đột. Nếu không có hỗn độn thể đột nhiên giết ra đến, đạo chủ liền gặp xui xẻo. Đúng đấy, rời đi có chút nguy hiểm. Nếu là có những người khác đúc kết đứng dậy nhằm vào đạo chủ, hắn có thể hay không sống sót đi ra vẫn là một vấn đề. Ta cho rằng đạo chủ vô địch, phần tiên chỉ là ra tới một cái pháp thể liền muốn đánh giết đạo chủ, không khác nào nói chuyện viển vông. Có rất nhiều người bất mãn, rất là phẫn nộ. Phần tiên đây là ở khinh thị đạo chủ. Phần tiên chính là thiên vương, ta không cảm giác sẽ làm nhục đạo chủ. Đạo chủ cuối cùng vẫn là nhân tài mới xuất hiện, cố nhiên là vô địch giả, nhưng là cùng đỉnh phong một đời vẫn có một ít chênh lệch. Có người lắc đầu, không ủng hộ bọn họ. Việc này toàn bộ đế lộ chiến đều quan tâm, bất kể là đạo chủ vẫn là phần tiên. Ở đế lộ chiến ảnh hưởng hiện tại là to lớn nhất hai vị. Nếu là thật giao thủ, chắc chắn kinh động vạn cổ. Thậm chí có chút người không hy vọng bọn họ tranh đấu. Hai người bọn họ thành tựu đều kinh người. Tương lai nhưng là đối kháng dị vực trụ cột. Nhưng mà cự thần không gian truyền thừa bên trong. Thời gian 30 năm. Đã từng bước đi hướng điểm cuối. Cự thần thể xác cũng mơ hồ xuống. Ngày này, toàn bộ không gian truyền thừa đều đang phập phồng. Đao kiếm vương bọn họ đều thức tỉnh. Con mắt đồng loạt nhìn phía trên không. Cao hơn hỗn độn lăn lộn. Từng bước hóa thành một cái to lớn hỗn độn chiến đài. Có thể gánh chịu vô địch giả chinh phạt. Ha ha ha. Rốt cục muốn mở ra. Bất diệt long hiếu chiến. Cái thứ nhất xông lên quát lên. Lên đây đi. Thời gian có hạn. Ta có thể không muốn ở đây lãng phí bao nhiêu thời gian. Để cho ta tới gặp gỡ một lần ngươi. Đao kiếm vương cất bước đi lên. Vừa xuất thủ chính là đại thần thông. Hỗn độn hỗn độn võ đài. Toàn thân đao khí cắt rời càn khôn. Hắn quá bá tuyệt. Tay nắm đao kiếm. Đánh giết hướng về bất diệt long. Các đại cường giả liên tiếp thức tỉnh. Nhanh chóng đi hướng hỗn độn lôi đài. Bởi vì võ đài xuất hiện thời gian căn bản không dài. Nếu là không thể bị tuyển chọn, cùng tam đại tiêu chuẩn liền vô duyên. Đối với này ba cái tiêu chuẩn ai cũng sẽ không muốn cho. Coi như là thiên tôn đều sẽ không để cho đi ra ngoài. Không phải vô địch giả lập tức bị knock out. Thánh quân vừa xuất thủ liền nhầm vào hình thiên. Hắn đang cười lạnh, tùy ý vung ra một chưởng, muốn trực tiếp đánh giết hình thiên. Ở cùng đạo lăng thanh toán, ngươi có thể bị knock out. Dường như thiên ngoại nổ vang sấm sét, đạo lăng trong khoảnh khắc thức tỉnh, giết hướng về hỗn độn lôi đài, trong tay nắm quyền ấn, đập về phía thánh quân. Hết chương.